Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1257, chương 1258, Dương Chiêu tới chơi. Cong, vừa lúc đó, đột nhiên một trận tiếng chuông khánh từ Túy Nguyệt Lâu truyền ra ngoài đến. Đồng thời phố lớn truyền lên đến đám người hoan hô. Cuối cùng đã tới kỷ niệm Phật đản thời gian. Công tử, tế điện chư thánh nhập diệt đã đến giờ. Vừa lúc đó một bóng người lên trước, nhẹ giọng lại nói, chính là trước kia thay thế Lý Quân Tiện. Ở cửa sài bên trong xuất hiện qua bạch y thư sinh, Lý Quân Sơn. Lý Quân Tiện con mắt một nháy mắt, hơi hít một hơi, rất nhanh xoay người lại. Bên cạnh sớm có người chuyển trang trước sơn son viết thành cầu khẩn văn. Thiên địa chung sức, vạn vật đồng tâm, chư tử bách thánh ở trên. Chúng ta nho môn trong hậu bối người Lý Quân Tiện, Lý Chu Sơn Trương Tùng Kinh. Thế tất kế thừa bách thánh ước nguyện lớn lao, đồng lòng hợp sức, thực hiện chư tử bách thánh thiên hạ đại đồng. Tứ hải quy nhất chi tâm nguyện, khiến thiên hạ họa chiến tranh tiêu tan di, suốt đời không cạnh tranh, đại đạo gian nan, nhất định nhiều hy sinh, chỉ cần thương sinh vạn dân được may mắn, không còn nữa vì là chuyện vặt thịt cá, tung tan xương nát thịt, sẽ không tiếc, thế này thiên địa có thể chứng, quỷ thần cộng giám, ngoặc kép, một đám người lấy áo trắng như tuyết Lý Quân Tiện dẫn đầu. Từng cái giơ lên cao chén rượu, vẻ mặt nghiêm túc, trong ánh mắt để lộ ra một luồng to lớn quyết tâm. Mà cái kia vang dội thanh âm cũng ở toàn bộ bên trong tửu lâu vang lên. Nhưng ở một cỗ lực lượng vô hình tác dụng hạ, âm thanh trước sau hạn chế ở tửu lâu bên trong, liền ngay cả gần trong gang tấc lầu một bên trong tiểu nhị cùng sau quầy trưởng quỹ. Cũng là một mặt lười biếng. Thật giống như cũng không nghe gì được. Phảng phất ở đây đúng là một cái khác ngăn cách với đời thế giới như thế. Kính chư thánh, kính chư thánh. Đợi đến cầu khẩn văn đọc xong, Lý Quân Tiện giơ lên cao chén rượu, đầu tiên uống một hơi cạn sạch, mà theo sát phía sau, trong lầu vẻ mặt mọi người lộ ra nào đó loại quyết tâm. Tương tự quay về hư không, uống một hơi cạn sạch. Công tử, cần ta tới sao? Đợi đến nghi thức kết thúc, một thanh âm từ phía sau truyền đến, nhưng là tên kia trên mặt che không lông mày không cần không miệng màu trắng mặt nạ. Mặc áo đen múa kiếm nam tử, chậm rãi đi tới Lý Quân Tiện phía sau, hai tay nắm một thanh trường kiếm cũ kỹ, chênh chếch vung lên, cũng trong lúc đó. Trong phòng tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở Lý Quân Tiện trên người. Bầu không khí nghiêm túc không ngớt. Bách thánh nhập diệt, đây là cái cuối cùng nghi thức. Không cần, Lý Quân Tiện trầm mặc chốc lát, lắc lắc đầu, tay phải tà thân từ tên kia hắc y múa kiếm trong tay nam tử tiếp nhận trường kiếm. Xì, không có chút nào do dự. Lý Quân Tiện đỉnh đầu buộc vào cái kia căn màu đen dây cột tóc lập tức theo tiếng mà đoạn. Chia làm hai đoạn, làm màu đen dây cột tóc bay xuống chớp mắt, phảng phất có vạn cân nặng, tóc gãy như đoạn đầu. Một khi bắt đầu, tựu vĩnh viễn không bao giờ có thể quay đầu lại. Đi thôi, Lý Quân Tiện vẻ mặt nghiêm túc, để trần trắng như tuyết hai chân. Đầu tiên từ Túy Nguyệt Lâu đi ra ngoài. Mà theo sát phía sau, tất cả mọi người nối đuôi nhau mà ra. Vương gia phủ đệ, đề phòng nghiêm ngặt. Vào giờ phút này, trong thư phòng, Vương Sung ngồi ngay ngắn bất động, nhắm mắt suy nghĩ, mà ở trước người của hắn, bày một tấm hơi hiện ra cũ đại lục địa đồ. Chính là đại khâm nhược tán từ Ô Tư Tạng mang ra. Thế giới này duy nhất một chương quý giá nhất bản đồ thế giới. Vào giờ phút này, trên bản đồ, đại diện cho Ô Tư Tạng, Sao Quyết, Tây Đột Quyết, Cao Câu Lệ Đế Quốc, Hề, Khiết Đan, cùng với phương Tây đại thực vị trí địa đưa, hết thảy bị Vương Sung dùng hắc tử dấu hiệu đi ra. Mà ở đại thực, Ô Tư Tạng cùng với Tây Bắc U Châu khu vực, còn cắm lên ba căn màu đỏ tam giác cờ nhỏ. Nội ưu ngoại hoạn a. Rất lâu, Vương Dung mở mắt ra, trong lòng thật sâu thở dài một tiếng. Này một trận triều đình biến đổi lớn, Vương Dung phải đối mặt tuyệt không chỉ là Lý Quân Tiện cùng hắn lãnh đạo thần bí Nho Môn, còn có đại đường mỗi cái biên thùy đông đảo kẻ địch. Ta La cuộc chiến, Khorasan cuộc chiến, tuy rằng đại đường đại thắng, thế nhưng trả giá cũng tuyệt đối không nhỏ. Tốt không dễ dàng đại đường mới thu được hôm nay cục diện. Thế nhưng một hồi nội loạn đem tất cả hủy hoại trong một ngày. Vương Dung thậm chí có thể tưởng tượng, Ô Tư Tạng đại luận Khâm Lăng, Tây đột quyết Sa Bát La Khả Hãn, chạy trở về đô Ô Tư Lực, cùng với Cao Câu Lệ đế quốc Huyên Cái Tô Văn, cùng đại thực Miêu Tơ Sim Ba, giờ khắc này nhất định là mặt tươi cười mừng rỡ. Thậm chí ở trong đó đổ thêm dầu vào lửa, lợi dụng binh nho tranh, đem đại đường tiến một bước xé rách. Nhưng mà để Vương Dung dầu gì còn hoàn toàn không chỉ như thế. Ánh mắt lướt qua Bắc Đình Đô Hộ Phủ, mong hướng về phương Bắc đột quyết Đại Thảo Nguyên. Không có người so với Vương Dung càng rõ ràng. Một hồi mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm hiếm thấy tiểu băng Hà Kỳ. Không lâu sau nữa, liền muốn từ phương Bắc bao phủ mà hạ. Năm ngoái trận kia đông chết mấy trăm ngàn người Khorasan bão tuyết, so sánh cùng nhau hoàn toàn là như gặp sư phụ. Ở đây chàng xưa nay chưa từng có đóng băng khí trời trước mặt. Trung thổ phía Bắc, tất cả dân tộc du mục sẽ không được không liên hợp. Đồng thời Nam Hạ, cộng đồng khởi xướng đối với đại đường tiến công, mà lui về phía sau nữa. Chi kia khổng lồ, mặc dù yếu hại bị thương, cũng sẽ không tử vong dị vực kẻ xâm lấn đại quân. Cũng biết từ trên trời giáng xuống, đem thế giới này chân chính đưa vào tử vong, để lại cho mình thời gian thật sự là quá quá ít. Bạch, Vương Dung nhấc bút lên trên kệ bút, đã nắm mấy tờ giấy lớn, dùng cái chặn giấy đè lên, trầm mặc chốc lát rất nhanh ở trên tuyên chỉ sách viết. Một nén nhang, hai nén hương, nửa canh giờ, một canh giờ, đầy đủ hơn hai canh giờ thời gian. Vương Dung vẫn ngốc trong thư phòng, múa bút thành văn, vô số ý nghĩ nườm nượp đến. Vương Dung trong đầu liên tiếp, lợi dụng cuộc đời sở học, bày mưu nghĩ kế, tận lực thay đổi cái thế giới này mệnh mạch cùng phát triển. Tùng tùng tùng, vừa lúc đó, đột nhiên một chàng tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến. Vương gia, thuộc hạ có việc bẩm báo. Lão ưng thanh âm rõ ràng có thể nghe. Vào đi, Vương Dung rất nhanh ngẩng đầu nói. Một tiếng cọt kẹt, cửa lớn mở ra. Lão ưng toàn thân áo đen, gió bụi mệt mỏi, từ bên ngoài đi vào. Vương gia, xảy ra vấn đề rồi. Từ Túy Nguyệt lâu ly khai phía sau, người của chúng ta vẫn giám thị trong đó. Thế nhưng vừa rồi thuộc hạ nhận được tin tức, cái kia gọi là Lý Quân Tiện trẻ tuổi người, còn có cái kia chút nho sinh nho sĩ toàn bộ biến mất không thấy. Lão ưng ở Vương Dung trước người, khom người xuống đến, trong ánh mắt toát ra sâu sắc hổ thẹn. Lần thứ nhất đã mất tích mục tiêu còn có thể thông cảm được. Thế nhưng lần này, lại hay là đã thất bại. Không để ý, lão ưng nguyên bản cho rằng Vương Dung chí ít sẽ trách cứ hai câu. Nhưng mà một cách không ngờ, Vương Dung biểu hiện không có chút rung động nào, bình tĩnh cực kỳ, tựa hồ từ lâu ngờ tới sẽ có tình huống như thế. Cái kia Lý Quân Tiện thực lực còn mạnh mẽ hơn ngươi được nhiều. Ngươi không tìm được hắn chính là hợp tình hợp lý, Vương Dung lạnh nhạt nói. Không có người có thể theo dõi một cái đế quốc đại tướng, mà Túy Nguyệt lâu bên trong xuất hiện cái kia Lý Quân Tiện, vừa vặn là đế quốc đại tướng cấp bậc cường giả, hơn nữa còn là không thua gì mình hàng đầu tồn tại. Loại này người nếu như hữu tâm, lão ưng coi như phái ra tất cả mọi người tay, cũng là không có khả năng tìm tới hắn. chân chính khiến Vương Sung cảm giác hứng thú ngược lại là một chuyện khác. Ngươi vừa rồi nói cái kia chút nho sinh nho sĩ cũng đã biến mất. Chuyện gì thế này? Lý Quân Tiện không dễ dàng theo dõi. Thế nhưng cái kia chút nho sinh nho sĩ, độ khó cần phải nhỏ hơn rất nhiều. Người của chúng ta bắt đầu còn có thể lần theo đến bọn họ. Thế nhưng rất nhanh, chúng ta phát hiện bọn họ từ Túy Nguyệt lâu sau khi rời đi. Toàn bộ rời đi kinh sư. Hơn nữa ở chúng ta truy lùng trong quá trình, rõ ràng có một cỗ thế lực khác quấy rầy. Không phải nửa đường xuất hiện rất nhiều giống nhau như đúc xe ngựa. Chính là một đại quay lại dòng người chen chúc. Chúng ta thậm chí có mấy cái thám tử trực tiếp bị đối phương đánh ngất. Lão ưng thành tiếng nói, nếu như đối phương vẫn ở lại kinh sư, lão ưng còn tự tin có chút chắc chắn, có thể lần theo đến bọn họ. Thế nhưng nếu như ly khai kinh sư, Cửu Châu đại diện tích đất đai rộng lớn như vậy, coi như là lão ưng cũng lực có chưa bát. Càng không cần phải nói đối phương đã sớm chuẩn bị. Vương Sung nghe vậy, nhăn lại đầu lông mày, nhưng rất nhanh tự tiêu tan. Từ bọn họ đi thôi, như là đã hiển lộ diện mạo, tự không khả năng lại ẩn giấu đi. Không quản bọn họ biến mất bao lâu, cuối cùng vẫn là sẽ tự mình hiển lộ ra. Thuộc hạ rõ ràng, lão ưng lập tức cúi đầu xuống. Đúng rồi, Vương Sung cầm lấy trên bàn mấy cái phong thư. Cách bàn đưa tới, này 6 phong thư đã toàn bộ phong tốt. Ngươi dựa theo phía trên địa chỉ toàn bộ gửi đi ra ngoài. Chuyện này nhất định phải phi thường bí ẩn. Liền ngay cả Hứa Khoa Nghi bọn họ cũng không thể biết được. Hiểu chưa? Lão ưng trong lòng hơi kinh hãi. Hắn đi theo ở Vương Sung bên người thời gian cũng không ngắn. Rất hiếm thấy đến Vương Sung dùng loại này trịnh trọng ngữ khí nói chuyện. Thậm chí liền ngay cả Hứa Khoa Nghi bọn họ đều không thể biết. Vâng, Vương gia, lão ưng không có hỏi nhiều. Tiếp nhận phong thư, cấp tốc bước ra thư phòng, biến mất ở bên ngoài. Lão ưng đi rồi, cũng chính là chốc lát thời gian. Một tên vương gia nô bộc vội vã đi vào. Thiếu gia, bên ngoài quá phủ khanh Dương Chiêu Dương đại nhân cầu kiến. Ồ, Vương Sung nguyên bản chính đang nhắm mắt suy nghĩ, nghe được câu này, đột ngột mở mắt ra, trong mắt xẹt qua một tia vẻ mặt kỳ lạ, nói cho hắn biết, chờ chốc lát, ta lập tức tới ngay. Từ lần trước từ biệt, Vương Sung đã rất lâu chưa từng thấy chính mình vị này, nghĩa huynh. Tuy rằng lần thứ nhất lộ diện thời điểm là đang đánh cuộc trong phường, hơn nữa áo rách quần manh, thế nhưng liền ngay cả Vương Sung đều không thể không than thở một tiếng. Chính mình vị này, nghĩa huynh, ở hoạn lộ phương diện, đúng là đừng có một tay. Bàn về thăng quan tốc độ, quá phủ khanh, đây là thánh hoàng bên người chủ quản tài chính quan to. Thậm chí ngay cả hộ bộ đều phải bị chỉ huy. Có thể nói toàn bộ đế quốc mạch máu kinh tế đều nắm giữ ở trong tay hắn. Là ở tài vụ phương diện trực tiếp hướng về Thánh Hoàng phụ trách trọng thần. Vương Sung lần trước lên triều thời điểm, liền nghe được Dương Chiêu ngồi lên rồi quá phủ khanh vị trí. Bất quá khi đó, Dương Chiêu căn bản không ở triều đình. Vương Sung chỉ là lờ mờ biết, hắn tựa hồ là bị phái đi làm một số chuyện. Vương Sung cũng không nghĩ tới, Dương Chiêu lại sẽ vào lúc này chủ động bái phỏng chính mình. Ngay ở Vương gia trong phòng khách, Vương Sung gặp được đặc ý bái phỏng Dương Chiêu. Sắp tới một năm không thấy, trước mắt Dương Chiêu cùng trước đây quả thực khác biệt một trời một vực. Hắn ăn mặc đỏ thẫm quan bào, mang theo màu đen phác đầu mũ, bên hông buộc kim ngư phù. Cử chỉ trong đó không chỉ không có chút nào vô lại, ngược lại có thêm cỗ quan to hiện ra hoạn kẻ bề trên khí tức. Bất quá tuy rằng ngồi trên quá phủ khanh vị trí, bởi vì Thái Chân Phi nguyên nhân nhận hết Thánh Hoàng sủng hạnh, nhưng là bây giờ Dương Chiêu hiển nhiên không có cái kia cỗ tiêu sái thái độ, trái lại xem ra tâm sự nặng nề, đứng ngồi không yên. A, Vương Sung, rốt cục gặp lại ngươi. Nhìn thấy một thân thường phục, vừa rồi vượt qua ngưỡng cửa hướng về ở đây đi tới Vương Sung. Dương Chiêu nhất thời ánh mắt sáng như tuyết, đầy mặt kinh hỉ, như nhặt được cứu tinh. Tuy rằng Vương Sung hiện tại đã quan phong dị vực vương, địa vị cực cao, là đại đường cái thứ nhất khác họ Vương gia. Thế nhưng Dương Chiêu một mở miệng, vẫn là gọi Vương Sung bản danh. PS, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.